Diệp Trần để vẻ mặt của mọi người vào trong mắt, lập tức hết sức hiếu kỳ. Làm sao? Điều kiện này rất khó ư? Người kia vẻ mặt đau khổ nói, công tử nói đùa, trong phạm vi mấy trăm dặm của Dược Vương Cốc đều có xương máu và khí độc, người bình thường căn bản không dám tới gần. Chúng ta cũng chỉ biết đại khái phương vị, về còn phần đi vào trong đó thì người bình thường có thể nghĩ là không dám đi vào. Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại, hắn thật ra chỉ cần những người này đưa hắn đến nơi gần với Dược Vương Tông là được. Cái gọi là xương máu khí độc đối với hắn mà nói căn bản không tạo thành uy hiếp. Thế nhưng những người này rõ ràng là hiểu nhầm ý tứ của Diệp Trần. Tuy nhiên, vấn đề này cũng khó trách. Phàm là người của Bồng Lai Tiên Giới thì gần như không ai không biết Dược Vương Cốc, chỉ là không có người nào dám can đảm tiến vào bên trong xương máu khí độc mà thôi. Diệp Trần vừa ra tay chính là ba khối linh thạch, mọi người khó tránh khỏi đối với điều này có chút hiểu lầm. Ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị mở miệng giải thích thì thiếu niên trước đó bị người ta đánh bỗng nhiên mở miệng. Ta nguyện ý dẫn ngươi đi. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó thì thi nhau cười nhạo. Tiểu tử này thật đúng là cần tiền hơn cần mạng. Xương máu khí độc đó là do Dược Vương Tông hào phí tâm huyết ngàn năm mới tạo dựng được, chính là cao thủ cảnh giới kim đan cũng không dám xông loạn. Ngoài đệ tử của bản môn Dược Vương Tông thì những người khác đi lung tung vào trong đó chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được tiếng nghị luận này của mọi người, Diệp Trần cũng không thể không mỉm cười. Anh bạn nhỏ, người chắc chắn chứ? Thiếu niên kia gật đầu kiên định, ta chắc chắn. Diệp Trần suy nghĩ một chút, trực tiếp ném cho thiếu niên kia ba khối linh thạch. Được, vậy bây giờ chúng ta luyện xuất phát. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần trao đảo một cái giống như quỷ mị lao tới trước mặt thiếu niên. Sau đó một tay nắm lấy cổ tay hắn, thân thể nhoáng lên đã chạy ra được vài trăm mét. Mà những người chung quanh thấy được cảnh này sắc mặt lập tức biến đổi. Tốc độ của người này thật là nhanh, chỉ sợ ít nhất cũng là cao thủ ở trên cảnh giới kim đan. Cũng không biết là nhân vật thiên tài của môn phái nào. Mấy phút sau, Diệp Trần mang theo thiếu niên kia chạy khỏi tòa thành. Sau khi thiếu niên chỉ phương hướng thì Diệp Trần trực tiếp gọi ra Tự Quỳnh Kiếm mang theo hắn ngự kiếm phi hành. Bồng Lai Tiên Giới này vô luận là độ nồng đậm của thiên địa linh khí hay thực lực tổng hợp của võ giả thì rõ ràng cao hơn hai giới yêu ma rất nhiều. Trên bầu trời thường có người ngự kiếm qua lại trên không trung, cho nên hai người cũng không tính là làm cho người ta quá chú ý. Ngươi tên là gì? Diệp Trần vừa dùng thần niệm thao túng Tử Quỳnh Kiếm vừa nói chuyện với thiếu niên. Thiếu niên kia trước bị tu vi cường đại của Diệp Trần làm cho kinh sợ, lúc này còn có chút chưa kịp hoàn toàn phản ứng lại. Nghe được câu hỏi của Diệp Trần thì ngay lập tức không chút suy nghĩ mà nói, thưa ân công, ta gọi là Trúc Tiểu Bạch, là đệ tử của Hỏa Thần Tông. Nói đến đây, Trúc Tiểu Bạch dường như nghĩ tới điều gì, lập tức im bặt dừng lại, đồng thời lặng lẽ liếc ánh mắt Diệp Trần một cái, lộ ra vẻ lo lắng bất an. Nhìn thần sắc của Diệp Trần không có gì thay đổi, Trúc Tiểu Bạch mới thở dài một hơi. Diệp Trần cũng để ý vẻ mặt của hắn trong mắt, tuy rằng không biết vì sao, tuy nhiên cũng không tiếp tục hỏi nhiều về thân thế của hắn. Lấy tu vi của ngươi, những người trước đó coi như cùng tiến lên thì chắc cũng không phải đối thủ của ngươi. Lúc bọn họ đánh ngươi, ngươi vì sao lại không đánh trả? Trúc Tiểu Bạch này tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng đã có cảnh giới trúc cơ tầng 2, hơn nữa công pháp tu luyện dường như không yếu. Dựa theo lý thuyết mà nói thì đối với những người bên trong quán rượu kia hẳn là thừa sức hành hung mới đúng. Thế nhưng trước đó hắn lại để mặc cho đối phương đánh chửi, từ đầu đến cuối không hề đánh trả. Điều này làm cho Diệp Trần quả thực cảm thấy có chút kỳ quái. Trúc Tiểu Bạch than nhẹ một tiếng. Chuyện này vốn là chính do ta làm sai trước, là ta ăn cơm không trả tiền, bị bọn họ đánh cũng là bình thường thôi. Hơn nữa, phụ thân ta đã giáo dục ta từ nhỏ, hành tẩu giang hồ nhất định phải làm đến không hổ thẹn với lương tâm. Nếu như không phải ta thực sự quá đói, chắc chắn sẽ không đi ăn cơm chùa. Nói xong lời cuối, trên mặt Trúc Tiểu Bạch đầy vẻ xấu hổ. Diệp Trần không thể không mỉm cười, hào cảm đối với thiếu niên này lập tức tăng lên gấp bội, vì vậy liền nói. Ngươi vừa mới nói ngươi là đệ tử của Hỏa Thần Tông, làm sao lại luân lạc tới tình trạng này? Chờ ta làm xong chuyện ở Dược Vương Tông, ta sẽ tự mình đưa ngươi về đó có được không? Không nghĩ tới sắc mặt Chu Tiểu Bạch lập tức biến đổi, sau đó thận trọng nói. Ân công, ngươi không biết sao? Diệp Trần lập tức ngây ngẩn cả người, biết cái gì? Trúc Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt lộ ra vẻ ảm đạm, Hỏa Thần Tông đã bị diệt môn. Cái gì? Diệp Trần lập tức kinh hãi, sau đó lại nghĩ tới lúc hắn tự giới thiệu có chút che che giấu giấu, lập tức giật mình hiểu ra. Làm sao? Chắc là Hỏa Thần Tông các người bị diệt có liên quan tới Dược Vương Tông sao? Trúc Tiểu Bạch nghe được lời này của Diệp Trần lập tức hai mắt trừng lên một cái, sắc mặt có chút trắng bệch lắp bắp. Và thần tông chúng ta chính là bị Dược Vương Tông diệt môn. Ân công, ngươi không phải là đệ tử của Dược Vương Tông sao? Diệp Trần cười ha hả một tiếng. Dĩ nhiên không phải. Nói thật cho ngươi biết, lần này ta tới Dược Vương Tông là tìm bọn hắn gây phiền phức. Nếu như bọn hắn là kẻ thù của ngươi, vậy ta thuận tiện giúp ngươi báo thù thì như thế nào? Trúc Tiểu Bạch nghe vậy lập tức mừng rỡ, sau đó bỗng nhiên lắc đầu thở dài. Không được. Ân công tuy rằng tu vi rất cao, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của Dược Vương Tông đâu. Nói đến đây, Trúc Tiểu Bạch dừng lại một chút mới nói tiếp. Ân công, không bằng ngươi trước tiên đừng có đi Dược Vương Tông, theo ta cùng đi tìm đại ca của ta có được không? Chỉ cần tìm được đại ca của ta thì chúng ta báo thù mới có hy vọng. Diệp Trần lập tức sững sờ, đại ca ngươi, hắn là ai? Đề cập tới vấn đề này thì vẻ mặt của Trúc Tiểu Bạch trở nên hớn hở, trong đôi mắt hiện lên vẻ sùng bái nồng đậm. Đại ca của ta, hắn chính là thiếu tông chủ của Hỏa Thần Tông chúng ta, đứng đầu bảng Tiềm Long bảng của Bồng Lai Tiên Giới, có tên là Trúc Minh Phi. Nói đến đây, mặt mũi của Trúc Tiểu Bạch đầy vẻ tự hào, vốn cho rằng khẳng định có thể làm đối phương giật mình. Tuy nhiên Diệp Trần vừa mới đặt chân tới Bồng Lai Tiên Giới thì làm sao biết được những thứ này? Tiềm Long bảng, đó là cái gì? Rất lợi hại sao? Hai mắt của Trúc Tiểu Bạch lập tức trừng lên một cái. Không phải chứ, ngươi thế mà ngay cả Tiềm Long bảng cũng không biết. Ngươi còn là người của Bồng Lai Tiên Giới hay sao? Diệp Trần cười nhạt. Ta quả thật không phải là người của thế giới các ngươi. Ta đến từ ngoại giới, cũng chính là thế tục giới trong miệng các ngươi hay nói. Trúc Tiểu Bạch ngay lập tức kinh ngạc đến ngây người, trọn vẹn sừng sốt một lúc mới khó có thể tin được mà nói. Điều này sao có thể chứ? Ta nghe nói người trong giới thế tục yếu đuối như con kiến hôi, làm sao có thể có dạng cao thủ nhân công được? Sau khi Diệp Trần giải thích một phen, cuối cùng cũng để Trúc Tiểu Bạch tin tưởng mình đến từ giới thế tục. Lúc này Trúc Tiểu Bạch mới tiếp tục giải thích. Ở Bồng Lai Tiên Giới chúng ta sẽ căn cứ phân chia thực lực mà có hai cái bảng xếp hạng là Thiên Bảng và Tiềm Long Bảng. Cái gọi là Thiên Bảng là căn cứ thực lực cường giả thế hệ trước để tiến hành xếp hạng, mà Tiềm Long Bảng thì căn cứ tiềm lực phát triển của thế hệ trẻ tuổi để tiến hành sắp xếp thứ hạng. Ta ở trên Tiềm Long Bảng xếp hạng thứ 17, mà đại ca ta sớm ở 10 năm trước đó cũng đã đứng đầu Tiềm Long Bảng rồi. Diệp Trần nghe được điều này cũng không thể không dẫn đến hơi chút kinh ngạc. Thiên phú của Trúc Tiểu Bạch này đã được coi là cực kỳ tốt. Thiên phú của vị đại ca kia vậy mà còn cao hơn so với hắn rất nhiều, có lẽ hoàn toàn chính xác không phải là một nhân vật đơn giản. Đương nhiên, cho dù là thiên tài tuyệt đỉnh trong tu chân giới cũng không có cách nào đánh đồng với một đời cuồng đế sống lại, cho nên Diệp Trần chỉ hơi kinh ngạc mà thôi, cũng không cảm thấy có gì quá khác thường. Vậy đại ca của ngươi, hắn bây giờ đang ở đâu? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trúc Tiểu Bạch lập tức sệ xuống. Ta cũng không biết, 3 năm trước đây hắn vì tìm kiếm đột phá mà một thân một mình rời khỏi Hỏa Thần Tông. Ta tìm hắn rất lâu nhưng đều không có tìm được. Có người nói hắn đã rời khỏi Bổng Lao Tiên Đảo, tiến về giới thế tục, cho nên ta mới có thể đi tới Thái Sơ Thành. Đáng tiếc ta không có lệnh bài thông hành nên không cách nào tiến vào giới thế tục. Thái Sơ Thành chính là tòa thành trước đó hai người gặp nhau, là lối vào của thế tục giới Bổng Lai Tiên Giới. Diệp Trần trầm ngâm một lát. Nếu như người thật muốn đi giới thế tục tìm lại đại ca của ngươi, thì chờ ta giải quyết Dược Vương Tông xong, sẽ mang ngươi rời đi. Trúc Tiểu Bạch lập tức mừng rỡ, sau đó lại là mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Ân công, Dược Vương Tông kia tuy rằng bên trong ngũ đại tông môn có thực lực yếu nhất, thế nhưng dù sao cũng là một trong ngũ đại tông môn. Thái thượng trưởng lão Dược Vương Tông tên là Vân Thiên Thu, nghe nói một thân tu vi sớm đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Hơn nữa Dược Vương Tông am hiểu về luyện thi chế độc, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chỉ dựa vào lực lượng một mình ngươi, chưa chắc đã là đối thủ của bọn chúng. Diệp Trần cười ha hả rồi cũng không nói lời nào. Trúc Tiểu Bạch thấy Diệp Trần căn bản không nghe lời khuyên của mình cũng không thể làm gì, trong lòng thầm nghĩ. Lấy tuổi của hắn xem như ngang với tuổi đại ca thiên tài của ta, tu vi chỉ sợ cũng có hạn, chỉ sợ ngay cả xương máu khí độc ở chung quanh Dược Vương Cốc đều không vượt qua nổi. Chờ sau khi hắn ăn đau khổ thì ta lại khuyên can hắn cũng không muộn. Sau đó dưới sự chỉ đường của Trúc Tiểu Bạch, Diệp Trần ngự kiếm phi hành dùng gần nửa ngày, trọn vẹn vượt qua mấy ngàn dặm, cuối cùng mới tiến vào phạm vi thế lực của Dược Vương Tông. Ân công, người xem, xương máu bao quanh phía trước kia chính là Dược Vương Cốc, xào huyệt của Dược Vương Tông. Theo như lời kể thì Dược Vương Cốc này, độc khí vốn có khoảng 100 dặm, về sau lại được người của Dược Vương Cốc lấy các loại độc dược để tiến hành bồi dưỡng, tạo thành xương máu khí độc như bây giờ. Người bình thường chỉ cần hít vào một ngụm khí độc, toàn thân giữa nát mà chết. Nói đến đây, trên mặt Trúc Tiểu Bạch cũng lộ ra vẻ kiêng dè, sau đó lại thở dài. Nếu như đại ca ta có mặt ở đây thì tốt, ngự hỏa tâm kinh của Tân Hỏa Tông ta chính là khắc tinh của độc công của Dược Vương Tông. Cũng chính vì vậy mà Dược Vương Tông luôn thèm dò dãi môn thần công này của tông môn chúng ta, cho nên mới luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt Hỏa Thần Tông. Diệp Trần nghe vậy không thể không khẽ gật đầu. Cao thủ Dược Vương Tông phần lớn tu luyện công pháp thuộc tính mộc, mà hỏa thì khắc mộc, dùng hỏa công đối phó khí độc hoàn toàn chính xác có thể nói là làm ít công to. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần kéo theo Trúc Tiểu Bạch thân thể nhoáng cái đã lao xuống hướng xương máu khí độc kia. Không được, Trúc Tiểu Bạch lập tức khẩn trương, thế nhưng căn bản là không kịp, cũng không có năng lực ngăn cản, đành phải toàn lực vỗ ra một trường, liệt diễm trường. Một trường này của Trúc Tiểu Bạch đánh ra, trường kình như liệt hỏa, nháy mắt đã đập tan một mảng lớn xương máu khí độc ở phía trước. Đáng tiếc lúc này hai người tiến vào trong độc khí có phạm vi trăm dặm chung quanh, đều là khí độc dày đặc, chẳng mấy chốc, nó vây quanh hai người một lần nữa. Dầm, Trúc Tiểu Bạch rơi vào đường cùng liên tiếp huy trường, liều mạng ngăn cản khí độc chung quanh. Mà Diệp Trần ở một bên thì lại giống như không có việc gì, cứ tiếp tục từ từ tiến lên. Không tốt, ân công, liệt diễm trưởng của ta còn chưa tu luyện tới nơi tới chốn, ta đã không chịu nổi rồi, chúng ta vẫn là trước tiên lui ra ngoài, rồi nghĩ biện pháp khác đi. Trúc Tiểu Bạch giữ vững được một lúc thì đầu đã đầy mồ hôi, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Diệp Trần mỉm cười, tuổi ngươi còn nhỏ, hỏa công cao minh như thế này đã coi là hiếm rồi. Nói xong lời này, Diệp Trần tâm niệm vừa động, oanh một tiếng. Từ trong cơ thể Diệp Trần có đoàn hỏa diễm màu đỏ tự động hình thành một cái lồng năng lượng bao phủ hai người vào trong. Khí độc chung quanh lập tức không cách nào tới gần bọn họ. Trúc Tiểu Bạch thấy cảnh này hai mắt lập tức trợn lên thật lớn, vừa mừng vừa sợ. Ân công, không nghĩ tới hỏa công của ngươi cũng lợi hại như thế. Hỏa diễm này của ngươi là gì? Dường như hoàn toàn khác biệt với hỏa diễm của Hỏa Thần Tông chúng ta, để cho người ta không tự chủ được mà cảm thấy hốt hoảng trong lòng. Hai tay của Diệp Trần chắp sau lưng, vừa chậm rãi tiến lên, vừa lên tiếng. Ta đây là Tam Muội Chân Hỏa. Cái gì? Trúc Tiểu Bạch nghe vậy, hai mắt lập tức trừng to, trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Đây chính là Tam Muội Chân Hỏa trong truyền thuyết, danh xưng có thể đốt sạch vạn vật sau. Loại thần hỏa thượng cổ này không phải nói là đã sớm thất truyền rồi ư? Ta cũng chỉ là trong cổ tích của Hỏa Thần Tông mới đọc được một số sự tích có liên quan mà thôi. Nghe nói, hỏa này người tu luyện nhất định phải tu luyện tinh khí thần ba đạo nguyên khí bản nguyên để làm mồi dẫn. Hơn nữa, phương pháp tu luyện cực kỳ hà khắc. Hỏa Thần Tông nhất mạch chúng ta cũng chỉ có Trúc Dung Đại Thần ở thời kỳ thượng cổ mới thông thạo được loại thần hỏa này. Trúc Tiểu Bạch tuy rằng tuổi không lớn nhưng kiến thức lại cũng không tầm thường, vậy mà cũng nói ra rõ ràng đạo lý bên trong. Diệp Trần lập tức đối với hắn càng thêm yêu thích, không thể không cười nói. Chỉ là Tam Muội Chân Hỏa mà thôi, cũng không có lợi hại như ngươi nói vậy. Nếu như ngươi muốn học, về sau ta sẽ dạy cho ngươi. Trúc Tiểu Bạch lập tức ngây ngẩn cả người. Ân công, không phải là ngươi đang nói đùa với ta đấy chứ? Ngươi thực sự nguyện ý chuyển Tam Muội Chân Hỏa cho ta sao? Diệp Trần cười ha hả một tiếng. Diệp Cuồng Tiên ta, nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, chỉ là Tam Muội Chân Hỏa đây thì tính là gì? Tương lai ta có thể mang sở học suốt đời đều truyền thụ cho ngươi. Thiên phú của Trúc Tiểu Bạch này rất tốt, hơn nữa nhân phẩm càng tốt hơn, so với mấy tên đồ đệ mà Diệp Trần nhận được trước đó cũng mạnh hơn nhiều, cho nên lại động tâm tư thu đồ đệ. Tuy nhiên để cho Diệp Trần không có nghĩ tới là Trúc Tiểu Bạch cân nhắc một lát vậy mà lắc đầu. Không được, ân công, ta tạm thời còn chưa thể đáp ứng ngươi, ta phải tìm được đại ca của ta trước, phải được sự đồng ý của hắn. Diệp Trần lập tức sửng sốt, không thể không lắc đầu. Được thôi, tùy ngươi. Ngay vào lúc hai người đang chậm rãi đi qua xương máu khí độc thì cùng lúc đó bên trong Dược Vương Tông. Tông chủ đại nhân, hành động lần này chúng ta vậy mà tổn thất mất hai vị trưởng lão, lại thêm Hạ Hầu trưởng lão trước đây. Món nợ này cần phải tính toán với tiểu tử kia thật là tốt. Người nói chuyện chính là một ông lão, tóc tai râu ria đã bạc hết cả. Mà lúc này ở ghế phía trên có một người đàn ông trung niên uy nghiêm đang ngồi ngay ngắn. Công tôn trưởng lão yên tâm, chúng ta tuy rằng tổn thất không nhỏ, tuy nhiên cuối cùng cũng bắt được tỉ tỉ của tên tiểu tử kia. Căn cứ tình báo điều tra được trước đó thì chỉ cần nữ nhân này còn ở trong tay chúng ta, tên kia khẳng định sẽ là tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần hắn bước vào Bồng Lai tiên giới thì cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Hóa ra lão giả tóc bạc này chính là Công Tôn Mậu, ca ca của Công Tôn Lâm. Hắn nghe nói đệ đệ của mình bị Diệp Trần sát hại, tự nhiên là đối với hắn giận hận thấu xương. Tông chủ đại nhân, nếu như tiểu tử kia không dám tới thì sao đây? Lại hoặc là hắn căn bản không biết cách tiến vào Bồng Lai tiên giới như thế nào, vậy kế hoạch của chúng ta chẳng phải thất bại rồi sao? Vân Thiên Thanh, tông chủ của Dược Vương Tông, lập tức cười lạnh. Nếu hắn không dám tới, vậy thì chúng ta lại tiếp tục giết vào giới thế tục. Hôm nay ta đã mời tông chủ của 4 đại tông môn khác đến đây, chính là vì thương nghị việc này. Công Tôn Mậu nghe được điều này đầu tiên là vui mừng, sau đó lại lộ vẻ lo lắng. Thế nhưng là tiên tổ tiên giới chúng ta sớm đã có nghiêm lệnh, người có bóng la tiên giới không được tùy ý nhúng tay vào chuyện của giới thế tục. Hơn nữa ta nghe nói tên kia ở đằng sau lực lượng quốc gia thế tục cũng cực kỳ không dễ chọc. Ta sợ 4 đại tông môn khác cũng không dễ dàng nhúng tay vào chuyện của thế tục giới. Vân Thiên Thanh cười nhạt một tiếng, tiểu tử kia ở giới thế tục làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn công nhiên thành lập môn phái tu chân, chào gọi môn đồ, ta cũng không tin 4 đại tông môn khác chịu để yên. Dựa vào những gì mà ta hiểu biết về 4 đại tông môn kia, chỉ cần Dược Vương Tông chúng ta xung phong thì bọn họ chắc chắn cũng vui vẻ nhìn thấy, căn bản không có lý do nào để cự tuyệt. Công Tôn Mậu suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng, lúc này mới lộ vẻ vui mừng. Vân Thiên Thanh lại nói tiếp, còn về phần nữ tử gọi là Tô Mạn kia, ngươi phái người đi thẩm vấn chặt chẽ, nhìn xem có thể từ trong miệng của nàng ta hỏi ra được sư môn truyền thừa của Diệp Cuồng Tiên hay không. Nếu như 3 ngày sau Diệp Cuồng Tiên còn chưa xuất hiện ở Bồng Lai Tiên Giới, ngươi liền chặt đầu nàng ta xuống, phái người đưa tới cho tiểu tử kia. Đây được gọi là giết người theo kiểu giết tâm tư, khắc khắc. Vân Thiên Thanh nói xong lời này thì đắc ý cười lên điên cuồng. Công Tôn Mậu lập tức đứng dậy, đồng dạng cũng lộ ra nụ cười âm độc. Tông chủ đại nhân cao minh, ta sẽ dựa theo phân phó của ngài đi làm. Ở một bên khác thì Diệp Trần mang theo Trúc Tiểu Bạch dùng khoảng thời gian 10 phút đã thuận lợi xuyên qua xương máu khí độc. Phía trước không có vật gì, không chỉ không có bất kỳ kiến trúc nào mà ngay cả một bóng người cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Trúc Tiểu Bạch lập tức lộ vẻ thất vọng. Diệp Trần cười nói, chẳng qua chỉ là một đạo huyễn thuật cấm chế mà thôi. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp hướng không trung thuận tay điểm ra, không gian phía trước hơi chao đảo một chút, cách đó không xa lập tức xuất hiện từng dãy kiến trúc, nghiễm nhiên như một tòa thành nhỏ trong ngọn núi. Đi thôi. Diệp Trần dẫn đầu một bước tiến vào, sau khi Trúc Tiểu Bạch kịp phản ứng cũng vội vàng chạy theo. Chờ 2 người đều bước vào trong đó thì đạo huyễn thuật cấm chế kia lần nữa khôi phục lại như cũ. Chúng ta đi cứu người trước. Diệp Trần nói một câu, sau đó 2 mắt nhắm lại, toàn lực phóng xuất thần niệm ra, bắt đầu lục soát hành tung của Tô Mạn. Toàn bộ Dược Vương Cốc này trọn vẹn chiếm diện tích trên 100 mẫu. Không may, lấy thần thức của Diệp Trần bây giờ đã có thể bao phủ trong phạm vi 500 dặm. Chỉ cần thân thể của Tô Mạn không ở bên trong cấm chế kết giới thì sẽ không chạy thoát khỏi thần hồn của Diệp Trần tra xét. Tìm được rồi. Chỉ dùng 2-3 phút, Diệp Trần đã tìm thấy khí tức của Tô Mạn. Rất rõ ràng, người của Dược Vương Cốc làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà nhanh như thế đã tìm tới tận cửa. Tuy nhiên chẳng mấy chốc Diệp Trần nhướng mày, trên mặt hiện ra sát khí nồng đậm, muốn chết. Cùng lúc này thì trong đại lao Dược Vương Cốc, Tô Mạn bị trói gô trên một cây cọc gỗ, trên người còn có từng đạo vết máu do roi quật, nhìn qua hiển nhiên đã chịu không ít thống khổ. Tiểu cô nương, không nghĩ tới tuổi ngươi còn trẻ mà xương cốt cũng rất cứng rắn. Bản trưởng lão chẳng qua chỉ muốn biết sư môn truyền thừa của tiểu tử kia, không phải chuyện gì ghê gớm, ngươi cần gì phải quật cường như vậy. Công Tôn Mậu một mặt cười gian, tiến tới trước mặt Tô Mạn từ từ mở miệng. Ta nhổ vào, Tô Mạn trực tiếp nhổ một búng máu về phía Công Tôn Mậu. Đáng tiếc Công Tôn Mậu kia dù sao cũng là cao thủ cảnh giới kim đan đỉnh phong, cho nên dễ dàng tránh đi được. Ta đã nói ta không biết, hơn nữa coi như ta biết cũng tuyệt đối không nói cho các người biết. Các người muốn giết cứ giết, ta đây tuyệt đối không nhíu mày chút nào. Tô Mạn nói năng khí phách không hề sợ hãi. Công Tôn Mậu nghe được điều này, trong đôi mắt hiện lên một vệt sát ý nồng đậm. Nếu như không phải tông chủ Vân Thiên Thành có lệnh trước đó thì hắn vừa rồi sẽ không nói nhảm với một gã phàm nhân của giới thế tục, sớm đã một trưởng kết liễu cuộc đời nha đầu này. Tuy nhiên chẳng mấy chốc 2 mắt Công Tôn Mậu lại hiện lên một vệt dâm uế, hắc hắc, muốn chết sao? Nào có dễ dàng như vậy? Diệp Cuồng Tiên, đệ đệ của ngươi, giết đệ đệ của ta. Món nợ này ta trước hết đòi lại từ trên người của ngươi một chút lãi. Nói tới đây, Công Tôn Mậu bỗng nhiên lật bàn tay, từ trong càn khôn trạc lấy ra một viên thuốc màu hồng, sau đó cong tay búng ra, bay vào trong miệng của Tô Mạn. Sau khi Tô Mạn kịp phản ứng, lúc này muốn nhổ viên thuốc kia ra, đáng tiếc Công Tôn Mậu há lại để cho nàng ta tọa nguyện. Hắn trực tiếp cong tay búng ra, nháy mắt đánh vào huyệt đản chung của cô. A! Huyệt đạo của Tô Mạn trúng chiêu, lập tức kinh hô, viên đan dược kia liền bị một ngụm nuốt xuống. Ngươi, ngươi cho ta ăn thứ gì? Công Tôn Mậu cười hăng hắc, mặt đầy dâm sắc nói, Dược Vương Tông chúng ta không chỉ am hiểu thuật luyện đan, mà am hiểu hơn chính là chế độc. Vừa rồi bản trưởng lão cho người ăn cái thứ gọi là thất tình lục dục đan, ngay cả khi đó là một cô gái nghiêm chỉnh, chóng trắng, tuyệt tình, sau khi ăn viên đan dược này không tới thời gian nửa khắc cũng sẽ biến thành một ả đàn bà dâm đãng. So với kỹ nữ, ai cũng có thể làm chồng thì còn muốn dâm đãng gấp trăm lần, kiệt kiệt. Nói đến đây, Công Tôn Mậu hướng về bốn tên đệ tử Dược Vương Tông ở sau lưng vẫy tay một cái. Bốn người các ngươi tới đây, chút nữa hầu hạ vị cô nương Tô Mạn này đóng gạch cho thật tốt, cũng để cho cô ta mở mang kiến thức một chút về đạo đãi khách của Dược Vương Tông chúng ta. Khắc khắc. Bốn tên đệ tử kia nghe thấy vậy lập tức tất cả vui mừng như điên, bọn họ sớm đã thèm nhỏ dãi ra đối với đại mỹ nhân trước mắt này, chỉ có điều không có mệnh lệnh của bề trên cho nên không dám vượt qua giới hạn. Bây giờ đạt được mệnh lệnh của Công Tôn Mậu, tự nhiên gái đúng chỗ ngứa rồi. Đà tạ Công Tôn trưởng lão. Công Tôn trưởng lão yên tâm, mấy người huynh đệ chúng ta cam đoan tiểu cô nương đây chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, chúng ta tới đây. Mắt thấy bốn người kia bắt đầu từ từ đi gần tới phía Tô Mạn, lại thêm lời nói của Công Tôn Mậu trước đó, coi như đồ đần cũng hiểu là sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra. Tô Mạn lập tức bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch, liều mạng muốn chạy đi, thế nhưng cả người còn đang bị cột vào trên cọc gỗ căn bản không cử động được. Các người không được qua đây, không được qua đây. Các người, đồ cầm thú này, đồ vô sỉ, nhanh thả ta ra, bằng không đợi em trai của ta tới, hắn nhất định chém các người thành muôn mảnh. Công Tôn Mậu lập tức đắc ý cười ha hả. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi vẫn không nên uổng phí khí lực. Đệ đệ của ngươi hắn chính là một kẻ hèn nhát, căn bản sẽ không dám đến Dược Vương Tông chúng ta. Tô Mạn lập tức càng thêm tuyệt vọng, ngay vào lúc mà trong lòng cô ta đã nghĩ phải chấp nhận sự thật chuẩn bị cắn lưỡi tự tử, thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Là ai nói ta không dám tới? Cùng lúc giọng nói rơi xuống thì một bóng người như quỷ mị đã xuất hiện trước mắt mọi người. Tiểu Trần. Tô Mạn đầu tiên là sững sờ, sau đó xác nhận không phải là mình gặp ảo giác thì lập tức kích động gào to. Ngươi là ai, cũng dám tự tiện xông vào Dược Vương Tông chúng ta? Bốn tên đệ tử Dược Vương Tông kia thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện lập tức thi nhau quát to. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, là người giết các ngươi. Giọng nói rơi xuống trên người Diệp Trần dâng lên một cỗ sát khí cường đại như thái sơn áp đỉnh, điên cuồng hướng tới mấy người. Bốn tên đệ tử Dược Vương Tông kia chỉ có cảnh giới trúc cơ tiêu chuẩn thì làm sao là đối thủ của Diệp Trần, vỏn vẹn là một đạo sát ý cũng không thể ngăn cản. Phốc. Bốn người ở dưới uy áp mạnh mẽ của Diệp Trần rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp toàn bộ ngã trên mặt đất. Ngay cả Công Tôn Mậu ở phía sau cũng không thể không lùi lại mấy bước, sắc mặt biến đổi. Ngươi chính là Diệp Cuồng Tiên sao? Tuy rằng Công Tôn Mậu trước đó nghe nói qua sự tích có quan hệ với Diệp Trần, vẫn luôn cảm thấy một tên thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi, cho dù là thiên tài đi nữa thì lại có thể mạnh tới cỡ nào, hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Bây giờ thực sự cảm nhận được thực lực cường đại của Diệp Trần, lúc này y mới ý thức được chính mình là sai đến thái quá. Cái miệng Diệp Trần nhếch lên, chết đi. Hắn cũng lời nói vô nghĩa với những người này, trực tiếp một tay đánh ra, bành. Bốn tên đệ tử Dược Vương Tông nháy mắt bị trưởng lực cường đại của Diệp Trần đập thành từng đám xương máu, chết đến không thể chết lại. Mà Công Tôn Mậu thực lực so với bốn tên đệ tử Dược Vương Tông kia thì mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa còn có sự phòng bị, dưới việc toàn lực ngăn cản tuy rằng cũng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng miễn cưỡng bảo vệ được cái mạng già. Tiểu tử, ngươi dám giết người Dược Vương Tông chúng ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Công Tôn Mậu cùng lúc nói ra lời này, thân thể nhanh chóng lùi lại, mắt thấy đã sắp thoát ra khỏi đại lao. Chết! Diệp Trần đưa tay ra chính là một chiêu hư không thần quyền. Oanh! Công Tôn Mậu đáng thương còn tưởng là sắp có thể trốn thoát một kiếp, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chuyển đến một đạo trưởng lực vô cùng cường hãn, trong nháy mắt đã bao trùm hắn vào trong. Không! Công Tôn Mậu không cam lòng giống to một tiếng, cả người nháy mắt bị một quyền của Diệp Trần nện thành một đống thịt nát. Tê! Trúc Tiểu Bạch ở một bên nhìn thấy cảnh tượng ở đây lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời mặt mũi đầy vẻ kinh hãi. Tuy rằng hắn vẫn cảm thấy thực lực Diệp Trần sâu không lường được, thế nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà cường đại tới tình trạng thế này rồi. Công Tôn Mậu kia chính là trưởng lão Dược Vương Tông, hơn nữa ở bên trong đông đảo trưởng lão thực lực cũng nằm trong khoảng trung thượng. Chính là vị ca ca thiên tài kia của hắn, chỉ sợ muốn thắng người này chưa chắc có thể dễ dàng đến thế. Thế nhưng bây giờ Diệp Trần nháy mắt đã giết chết hắn một cách dễ dàng. Liền coi như mấy vị đại lão của thiên bảng trước đây, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm đến tùy ý như vậy. Thực lực của người này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào, Trúc Tiểu Bạch đã không dám tưởng tượng thêm nữa. Hời hợt giải quyết mấy người công tôn Mậu, Diệp Trần thuận tay một chảo đã cứu được Tô Mạn còn đang bị trói trên cột gỗ thoát ra. Thật xin lỗi, chị Mạn, em thấy chậm, chị không sao chứ? Tô Mạn sau khi được thả tự do, liền đâm đầu vào trong ngực của Diệp Trần, đầu tiên oa oa khóc lớn một trận, sau đó một đôi bàn tay trắng như ngọc liên tục đấm như mưa vào trên ngực hắn. Tiểu tử thối, làm sao em bây giờ mới đến cứu chị? Em có biết hay không, bà chị này của em suýt chút nữa thì bị bọn họ. Ô, Diệp Trần âm thầm buồn cười. Chị Mạn, chị cái này nhưng là oan uổng em à. Sau khi em biết chị bị người ta bắt đi, một giây cũng không dám chỉ hoãn mà. Đi thôi, trước tiên đưa chị rời khỏi chỗ này lại nói. Nói xong, Diệp Trần một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Mạn, đồng thời dùng chân nguyên bao bọc luôn cả Trúc Tiểu Bạch, thân thể nhoáng cái đã lao ra khỏi đại lao của Dược Vương Tông. Diệp Trần vốn định trước tiên đưa hai người Tô Mạn ra khỏi Dược Vương Cốc, sau đó trở về tìm người của Dược Vương Cốc tính sổ. Tuy nhiên ba người họ vừa bước ra khỏi đại lao Dược Vương Tông thì đã có người bao vây chung quanh. Là ai dám can đảm tự tiện xông vào Dược Vương Tông? Nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên, sau lưng còn có hơn 10 đệ tử Dược Vương Tông. Diệp Trần cũng lười nói chuyện, trực tiếp thuận tay vỗ ra một trường. Người đàn ông trung niên kia so với công tôn Mậu thì kém hơn nhiều, làm sao có thể ngăn cản một trường của Diệp Trần? Bành một tiếng, trong nháy mắt bị một trường Diệp Trần đánh nổ tung, từng mảnh thịt vụn văng đi tứ tán, thậm chí tính cả hơn 10 tên đệ tử Dược Vương Tông ở đằng sau hắn cũng lập tức tử thương một mạng. À, những đệ tử Dược Vương Tông may mắn thoát khỏi một kiếp, thấy người tới cường hãn như vậy lập tức thi nhau kinh hô, liền co giỏ muốn chạy. Diệp Trần liền cong tay búng ra giống như gầy đàn, bành bành bành. Từng đạo kiếm khí bắn ra, mấy con cá lọt lưới còn lại cũng bị Diệp Trần dễ dàng giết chết. Là ai to gan như vậy, dám dương oai ở Dược Vương Tông ta? Một giọng nói đầy uy nghiêm đột nhiên vang lên trong bầu trời, sau đó Diệp Trần bỗng nhiên cảm ứng được mấy đạo khí tức còn mạnh hơn cả công tôn Mậu. Rất rõ ràng là cao thủ chân chính của Dược Vương Tông cũng đã chạy tới. Diệp Trần lập tức nhướng mày, nếu hắn một thân một mình thì tự nhiên không chút nào sợ hãi, thế nhưng bây giờ mang theo Tô Mạn và Trúc Tiểu Bạch thì tình huống đúng là có chút khó giải quyết, khó tránh khỏi bó tay bó chân, không thể phát huy thực lực. Trước tiên mang hai người dọ rời khỏi đây đã, món nợ này sau đó sẽ tính. Diệp Trần nhanh chóng làm ra quyết định, thúc giục tốc độ đến cực hạn, dự định trước tiên mang hai người rời khỏi Dược Vương Cốc. Nhưng vào đúng lúc này, Tô Mạn ở trong ngực hắn chợt thở hổn hển dồn dập. Chị Mạn, chị sao rồi? Diệp Trần cũng không biết là Tô Mạn bị người ta cho ép uống thuốc độc, trong lòng âm thầm tò mò, vừa lao vùn vụt ra bên ngoài Dược Vương Cốc vừa dò hỏi. Nhưng khiến cho Diệp Trần cảm thấy kỳ quái là Tô Mạn không nói một lời, ngược lại cả người cứ ép sát vào trên người Diệp Trần, bắt đầu không ngừng uốn éo, đồng thời còn thi thoảng phát ra những tiếng rên rỉ dụ người. Diệp Trần vội vàng cúi đầu kiểm tra, lúc này mới phát hiện trạng thái cả người Tô Mạn là cực kỳ bất thường, chỉ thấy hai má phiếm hồng, khóe mắt ngậm xuân, thân thể mềm mại, càng giống như một bãi bùn nhão, gắt gao quấn trên lồng ngực của Diệp Trần, trong miệng thì thì thào. Tiểu Trần, chị nóng quá, thật là khó chịu. Diệp Trần lúc này mới phản ứng lại, lập tức vừa vội vừa giận. Đám tạp toái Dược Vương Tông này, vậy mà cho chị Mạn ăn cái loại vật dâm uế kia. Các người chở đó cho ta, ta chắc chắn phải nhổ tận gốc các ngươi. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là giải độc cho Tô Mạn đã. Có lẽ bởi vì nỗi lòng bị quấy nhiễu, Diệp Trần nháng cái vậy mà đi nhầm phương hướng, đâm đầu vào một bên trong chỗ tuyệt cốc. Ha ha, tiểu tử này vậy mà tiến vào vạn động quật, thật sự là tự tìm đường chết, đuổi theo. Giọng nói kia lại uy nghiêm vang lên thêm lần nữa. Sắc mặt Diệp Trần lập tức hơi biến đổi, bởi vì hắn phát hiện cái tuyệt cốc trước mắt này xung quanh có cấm chế trận pháp. Tuy rằng hắn có thể phá giải nhưng lại cần một chút thời gian. Ở đây có thể giải thích một chút, tuyệt cốc đấy là cốc mà chỉ có một đường vào một đường ra, tức là nó như là một cái hang quá sâu thôi, thì gọi là cốc, chứ nó không có lối thông ra bất kỳ nơi khác, thì gọi là tuyệt cốc. Chuyện cho tới nước này hắn đã không có lựa chọn nào khác, đành phải tiếp tục đi theo con đường này, tiếp tục xâm nhập về phía trước. Tuy nhiên chẳng mấy chốc thì ba người đã đi tới điểm cùng của tuyệt cốc, đằng trước không còn đường có thể đi, chỉ có một cái hang động sâu không thấy đáy, lộ ra một cỗ khí tức vô cùng quỷ dị mà thôi. Diệp đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Vẻ mặt của Trúc Tiểu Bạch trở nên trắng bệch, nhìn về phía Diệp Trần mà hỏi. Sắc mặt Diệp Trần cũng tương đối khó coi, nếu như sớm biết nơi này là đường cùng thì sẽ không bằng làm một trận đại chiến với những người kia ở bên ngoài, hắn chưa chắc đã thua. Bây giờ nếu như đối phương dựa vào lực lượng cấm chế của trận pháp thì chỉ sợ hắn cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt. Vương Chi còn phải phân tâm chiếu cố Trúc Tiểu Bạch và Tô Mạn, muốn toàn thân trở ra khó càng thêm khó. Hay là chúng ta nhảy xuống dưới trước tránh đi một chút, Trúc Tiểu Bạch đề nghị. Diệp Trần cau mày, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Phía dưới này chỉ sợ còn nguy hiểm hơn. Hắn có thể cảm ứng được trong cái huyệt động trước mắt này có rất nhiều độc trùng độc thú, thậm chí còn có một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, ngay cả hắn đều không có tự tin 100% đối phó được. Ngay vào lúc Diệp Trần đang xoắn suýt do dự thì các cao thủ Dược Vương Tông cũng đã đuổi tới. Khặc khặc, người chính là Diệp Cuồng Tiên phải không? Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm tới cửa nhanh như thế. Xem ra, bổn tông chủ đúng là đã xem nhẹ ngươi. Nói chuyện là một người đàn ông trung niên uy nghiêm, bỗng nhiên chính là Vân Thiên Thanh, tông chủ của Dược Vương Tông. Mà sau lưng Vân Thiên Thanh còn có bốn ông lão khí tức không kém gì hắn, đó chính là bốn đại trưởng lão của Dược Vương Tông. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cái loại si tình à, vậy mà vì một nữ nhân chạy tới đây tìm cái chết. Một tên đại trưởng lão trong đó mở miệng, sau đó lại có thêm một đại trưởng lão nữa chỉ vào Trúc Tiểu Bạch ở một bên, hoảng sợ nói, các ngươi mau nhìn. Tiểu tử kia có phải gọi là Trúc Tiểu Bạch, dư nghiệt của Hỏa Thần Tông hay không? Này, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy mà gặp được lại chẳng tốn công phu. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà cũng xuất hiện ở đây. Vừa đúng lúc bắt trọn ổ, mấy người kêu gào trực tiếp hướng ba người phía dưới đánh xuống. Mà lúc này Tô Mạn trong ngực Diệp Trần đã bắt đầu xé rách y phục của mình. Hơn nữa đang không ngừng vặn vẹo trong ngực Diệp Trần để ma sát. Hiển nhiên là độc lực bắt đầu phát tác. Diệp Trần rơi vào đường cùng, đành phải đưa tay vỗ lên ót của Tô Mạn, trước tiên tạm thời đánh ngất xỉu cái đã. Mà cùng lúc đó thì một trong bốn vị đại trưởng lão đã xung phong tới trước mặt của Diệp Trần. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Diệp Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sát ý nồng đậm. Các người đã muốn chết nhanh như vậy, vậy hôm nay ta thành toàn cho các ngươi. Diệp Đần vốn còn có dự định trước tiên dàn xếp cho Tô Mạn và Trúc Tiểu Bạch, sau đó mới tìm Dược Vương Tông tính sổ sách cho thật tốt. Bây giờ xem ra thì người tính không bằng trời tính, chỉ có thể đánh một trận, chết. Diệp Trần trong cơn giận dữ không chút lưu thủ lập tức gọi ra Tử Quỳnh Kiếm hung hăng bổ về phía trước. Oanh! Một đạo kiếm mang màu tím dài hơn ngàn mét xẹt qua không trung hung hăng chém ra. Cái gì? Vân Thiên Thanh và ba đại trưởng lão còn lại tất cả lập tức vì động tác đó của Diệp Trần mà biến sắc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới uy lực một kiếm của thiếu niên trước mắt này vậy mà cường đại đến tình trạng kia rồi. Tam đại trưởng lão, cẩn thận! Mắt thấy một kiếm cường đại như vậy chém xuống thì chỉ dựa vào một mình tam đại trưởng lão khẳng định khó mà địch nổi. Bốn người lập tức thi nhau xuất thủ viện trợ. Theo tiếng nổ rền vang, dưới sự hợp lực của năm người cuối cùng tiếp được một kiếm này. Tuy nhiên năm người vẫn bị ép cho phải lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Mạnh thật. Xem ra chuyển ngôn không giả. Chỉ bằng một kiếm vừa rồi thì thực lực kẻ này trên thiên bảng có thể xếp vào top 5. Mọi người cẩn thận, không được khinh địch. Trải qua một chiêu giao thủ, năm người lập tức thu hồi lòng khinh thị, thi nhau giữ vững tinh thần, bắt đầu triển khai xu thế vây công đối với Diệp Trần. Mà cùng lúc đó Diệp Trần có thể cảm nhận được rõ ràng cao thủ khác của Dược Vương Tông đang thi nhau hướng bên này chạy tới. Nhìn Tô Mạn đang nòng trong lồng ngực, còn có Trúc Tiểu Bạch ở bên cạnh, trên mặt Diệp Trần cuối cùng lộ vẻ ngưng trọng. Tình huống của hắn bây giờ rất là không ổn. Tô Mạn thì đang chờ hắn giải độc, sống chết của Trúc Tiểu Bạch cũng không thể không quan tâm. Hết lần này tới lần khác lại bị nhốt trong một cái tuyệt địa, tình thế có thể nói vô cùng bất lợi. Dùng ngũ độc đại trận. Sau khi Vân Thiên Thanh tông chủ Dược Vương Tông quát to một tiếng, năm người phân biệt chiếm cứ năm cái vị trí khác nhau, vây quanh Diệp Trần vào giữa. Đồng thời trong hư không điểm ra một chút âm. Toàn bộ sơn cốc lập tức chấn động nổi lên bốn phía trong nháy mắt, khí độc hoàn toàn che chắn bầu trời phía trên. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Đáng tiếc đây là Dược Vương Tông của chúng ta. Hôm nay ngươi không thể không chết. Khặc khặc. Vân Thiên Thanh cười lên một tiếng như điên cuồng, lập tức hướng càn khôn trạc trong cổ tay vỗ một cái. Oanh. Từ bên trong càn khôn trạc của hắn vậy mà thoát ra một con cự xà. Hơn nữa toàn thân có khí độc lượn quanh. Vừa nhìn là biết con cự xà này chính là kịch độc. Cùng lúc đó thì bốn tên đại trưởng lão cũng thi nhau xuất thủ. Sầm. Bốn đại trưởng lão vậy mà cũng giống Vân Thiên Thanh phân biệt triệu hoán ra bốn con vật khổng lồ đầy chất độc, theo thứ tự là Ngô Công, Hạt Tử, Tích Dịch và Thiềm Thừ. Đó là con rết, con bọ cạp, con thằn lằn và con cóc. Diệp Trần lập tức nhướng mày, lại là luyện thi chi thuật. Trước đó ở Tiêu Gia Sơn Trang, trong lúc Diệp Trần và Hạ Hầu trưởng lão giao thủ với nhau, đã được chứng kiến môn tà thuật này. Tuy rằng cái loại bàng môn tà đạo này Diệp Trần cũng không để vào trong mắt, thế nhưng thực lực của năm người trước mắt này thì vượt xa Hạ Hầu trưởng lão trước đó. Hơn nữa năm người phối hợp với nhau mượt mà, lại còn mượn lực lượng của trận pháp, chính là Diệp Trần cũng không thể coi thường. Rầm, năm con động vật lớn phân biệt từ năm phương hướng khác nhau vây công về phía Diệp Trần. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, một tay ôm eo Tô Mạn, đồng thời nhanh như chớp cũng chạm ra năm kiếm, khanh khanh. Lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần, chính là cao thủ ở cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ cũng không dám đỡ một kiếm tử quỳnh của hắn. Tuy nhiên, năm cỗ thi thể yêu thú trước mắt này, sau khi được đám người Vân Thiên Thanh rèn luyện qua vô số lần, chẳng những vô cùng kịch độc mà căn bản là không có bất luận một cảm giác đau đớn gì. Cho dù Diệp Trần có dùng toàn lực thì trong lúc nhất thời cũng khó mà hủy diệt được chúng. Rầm, một cái chớp mắt thì hai bên đã giao thủ hơn 10 chiêu, năm cỗ thi thể yêu thú kia dưới sự điều khiển của năm tên cao thủ phối hợp tới chặt chẽ không có kẽ hở. Tuy rằng Diệp Trần vẫn có thể chiếm được thượng phong, nhưng lại phân tâm bảo vệ Tô Mạn và Trúc Tiểu Bạch, muốn thắng lợi cũng không dễ dàng chút nào. Mà Vân Thiên Thanh thì cũng giống như nhìn thấy điểm này, vậy mà bắt đầu khởi xướng tấn công mạnh mẽ về phía Trúc Tiểu Bạch. Bỗng nhiên a một tiếng, Trúc Tiểu Bạch không cẩn thận bị một đạo độc khí quét trúng, trực tiếp hét thảm ngã xuống ngất đi. Diệp Trần lập tức khẩn trương, lúc này muốn lên cứu viện, mà lúc này Vân Thiên Thanh lợi dụng cơ hội đột nhiên tấn công mạnh mẽ về phía Diệp Trần. Trong lòng Diệp Trần khe khẽ thở dài, đành phải bỏ qua Trúc Tiểu Bạch, mang theo Tô Mạn liên tục lùi lại hơn 10 bước. Khặc khặc, Vân Thiên Thanh thấy bức lui được Diệp Trần, ngay lập tức phát ra tiếng cười tà, đồng thời đưa tay vỗ ra, ngay lập tức bắt lấy Trúc Tiểu Bạch. Diệp Cuồng Tiên, tuy rằng ta không biết ngươi và tên dư nghiệt của Hỏa Thần Tông này quan hệ thế nào, tuy nhiên nếu không muốn hắn chết thì ngoan ngoãn đầu hàng đi cho ta. Diệp Trần cười lạnh, hắn chẳng qua chỉ là một người ở bên ngoài ta tìm tới để dẫn đường mà thôi, sống hay chết thì có liên quan gì tới ta. Đường đường là tông chủ Dược Vương Tông lại nói ra lời nói ngu xuẩn như vậy cũng không khỏi quá ngây thơ. Cho dù Diệp Trần đối với Trúc Tiểu Bạch yêu thích thì cũng không thể vì hắn mà ném bỏ tính mạng của mình và chị Mạn. Huống chi, hắn càng khẩn trương cho tính mạng của Trúc Tiểu Bạch thì Vân Thiên Thanh sẽ càng dùng cái này tới để áp chế hắn. Trái lại, hắn làm bộ không quan tâm tới sống chết của Trúc Tiểu Bạch. Vân Thiên Thanh nhìn thấy hắn không có giá trị lợi dụng thì ngược lại có thể sẽ cứu được hắn. Quả nhiên, Vân Thiên Thanh cau mày, suy nghĩ một lát thì dường như tin tưởng lời nói của Diệp Trần. Vậy là trực tiếp thuận tay ném Trúc Tiểu Bạch cho đệ tử Dược Vương Tông ở phía sau, lạnh lùng nói, nhốt tên dư nghiệt này lại cho ta. Thả tin tức ra ngoài, nhìn xem có thể dẫn dụ thêm được dư nghiệt Hỏa Thần Tông nào khác chạy tới hay không. Rõ. Tên đệ tử Dược Vương Tông kia lập tức lên tiếng mang theo Trúc Tiểu Bạch rời đi. Diệp Trần thấy thế lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra tính mạng Trúc Tiểu Bạch tạm thời không có nguy hiểm, mà hắn ít đi một cái bao quần áo, mang theo một mình Tô Mạn trước tiên tạm thời thoát khỏi Dược Vương Tông thì hẳn là không quá khó khăn. Tiểu Bạch, chờ ta trước tiên bố trí ổn thỏa cho chị Mạn sẽ trở lại cứu ngươi. Trong lòng Diệp Trần hạ quyết tâm, hắn ôm Tô Mạn dưới chân dậm mạnh một cái, nháy mắt bay vụt lên vài trăm mét không trung. Không tốt, hắn muốn chạy trốn, nhanh ngăn lại. Vân Thiên Thanh hét lớn một tiếng, năm người lập tức thi nhau thao túng năm con yêu thi, muốn ngăn cản đường đi của Diệp Trần. Thập phương vô địch, bá bá. Trong nháy mắt hơn ngàn đạo kiếm quang màu tím xẹt qua trên không trung, phanh phanh. Năm cỗ yêu thi lập tức bị một chiêu này của Diệp Trần đánh thành trận hình đại loạn. Đi. Diệp Trần lợi dụng đúng cơ hội lúc này muốn dẫn Tô Mạn thoát khỏi Dược Vương Cốc. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên có giọng nói như lôi đỉnh đột nhiên vang lên. Tiểu tử, người coi Dược Vương Tông ta là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Giọng nói này rơi xuống ở trên bầu trời, không biết từ khi nào đã xuất hiện một ông lão bồng bềnh như tiên, toàn thân áo trắng, râu tóc bạc phơ. Chỉ thấy ông lão kia bỗng nhiên đưa tay già vỗ xuống, một cái bàn tay lớn màu xanh dài đến vài trăm mét hướng Diệp Trần ở phía dưới hung hăng nện xuống, lập tức hoàn toàn đóng chặt đường đi của Diệp Trần. Là Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ, lần này xem tiểu tử này còn không chết hay sao. Tu vi của Thái Thượng Trưởng Lão dường như lại có tinh tiến rồi, hẳn đã là thành tựu thiên quân hóa thần, quá cường đại đi. Theo tiếng nghị luận của đám người Dược Vương Tông, đạo trường ảnh lớn kia cũng hoàng hoàng rơi xuống. Diệp Trần chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu giống như xuất hiện một hòn núi lớn. Không nghĩ tới Dược Vương Tông còn có cao thủ bậc này. Chẳng lẽ người này chính là Văn Thiên Thu, Thái Thượng Trưởng Lão của Dược Vương Tông sao? Thế cảnh này, sắc mặt Diệp Trần cũng không thể không biến sắc. Căn cứ vào phán đoán ban đầu, đối phương chỉ sợ ít nhất có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, thậm chí đã chạm tới cánh cửa của cảnh giới Hóa Thần. Chỉ có điều chưa hoàn toàn đột phá mà thôi. Nhưng cho dù là như thế thì cũng làm cho Diệp Trần cảm nhận được áp lực gia tăng gấp bội. Dược Vương Tông am hiểu dùng độc, ưu thế cận chiến của ta căn bản không phát huy ra được. Bọn họ chỉ cần ngăn cản được ta, rồi chơi đánh nhau kéo dài, làm hao tổn cũng có thể mài chết ta. Hơn nữa độc khí trong cơ thể chị Mạn dường như càng ngày càng mạnh, cũng không thể trì hoãn lâu nữa, nhất định phải nhanh chóng trừ độc. Cùng lúc Diệp Trần đang suy nghĩ xoay như trong chóng, giơ Tử Quỳnh kiếm trong tay, hướng bàn tay lớn màu xanh trên bầu trời nghênh đón. Âm một tiếng, hai cỗ lực lượng cường hãn hung hăng va chạm vào nhau, ngay cả không gian chung quanh cũng theo đó mà lắc lư một trận. Một số đệ tử Dược Vương Tông cách đó không xa lập tức không đứng vững được mà phải liên tục lui lại. Ngay cả năm người Vân Thiên Thanh cũng thi nhau thối lui sang một bên. Tuy nhiên hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào tình huống chiến đấu trên bầu trời. Âm một tiếng, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, Diệp Trần giống như không địch lại, vậy mà như một ngôi sao chổi rớt xuống phía dưới. Đệ tử Dược Vương Tông ở chung quanh thế cảnh này thi nhau hoan hô. Thái thượng trưởng lão uy vũ, tiểu tử kia lần này chết chắc rồi. Kẻ nào dám can đảm dương oai Dược Vương Tông chúng ta, thì đây chính là hậu quả. Mọi người hoan hô một trận, thế nhưng rất nhanh nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy sau khi Diệp Trần bị một trưởng của Vân Thiên Thu vỗ xuống vậy mà quay đầu một cái vọt thẳng vào cái huyệt động dưới kia. Không tốt, tiểu tử này vậy mà xâm nhập cấm địa Dược Vương Tông chúng ta. Cấm địa vạn độc quật này chỉ có các đời tông chủ mới có cái tư cách tiến vào, lần này nên làm thế nào cho phải đây? Tự nhiên là phải bắt hắn từ bên trong ra rồi. Trong tiếng nghị luận của mọi người thì ông lão mặc áo trắng trên bầu trời cũng chậm rãi hạ xuống tới. Vân Thiên Thanh và bốn đại trưởng lão khác lập tức tiến lên hành lễ. Trong đó một gã trưởng lão nói: Thái thượng trưởng lão, tiểu tử này cũng dám xâm nhập vào cấm địa Dược Vương Tông chúng ta, có nên đi vào bắt hắn ra hay không? Thái thượng trưởng lão Vân Thiên Thu lập tức nhướng mày, hổ nháo. Người cũng không phải là không biết, cấm địa vạn độc quật đối với Dược Vương Tông chúng ta có ý vị như thế nào? Nếu như chúng ta cứ xông vào như vậy thì cái tên này chó cùng dứt dậu, làm hỏng ở bên trong thì trách nhiệm này ai gánh vác? Vẻ mặt đại trưởng lão kia lập tức biến đổi nhưng lại không cam lòng. Thế nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ hắn tùy tiện vào đó như vậy sao? Vân Thiên Thu cười lạnh. Bên trong cấm địa khắp nơi đều có độc trùng, độc vật, độc thảo, độc thú. Coi như là lão phu nhiều nhất cũng chỉ có thể đi một ngày một đêm trong đó. Ta cũng không tin hắn có thể chịu được. Huống chi trong này còn có một con độc thú đã ngàn năm. Chính là thiên quân hóa thần cũng không thể coi thường. Ta cũng không tin tiểu tử này có thể còn sống đi ra được. Năm người Vân Thiên Thanh lúc nghe được là có độc thú ngàn năm trong đôi mắt thi nhau lộ vẻ sợ hãi, sau đó thì vui mừng. Thái thượng trưởng lão nói có lý. Lại nói về Diệp Trần sau khi mang Tô Mạn xông vào huyệt động kia, phát hiện đằng sau không có người đuổi theo thì cũng lập tức thở dài một hơi. Tuy nhiên chẳng mấy chốc thì hắn đã phát hiện tình huống nơi này dường như không có tốt như hắn nghĩ vậy. Khí độc trong huyệt động này dày đặc hơn bên ngoài không chỉ gấp 10, hơn nữa khắp nơi đều có loại độc trùng độc thảo. Diệp Trần ngay lập tức phải vận khởi chân nguyên hộ thể để bao bọc hắn, Tô Mạn mới có thể ngăn được những khí độc kia xâm lấn. Khó trách là những tên Dược Vương Tông kia lại không có đuổi theo vào đây. Bọn họ khẳng định đoán chắc là ta không có khả năng ở trong này quá lâu, cho nên liền dứt khoát ôm cây đợi thỏ. Chờ trang nguyên trong cơ thể ta bị khí độc tiêu hao không sai biệt lắm thì tự nhiên không thể không mò ra. Sau khi suy nghĩ hiểu thấu vấn đề trong đó, Diệp Trần lại không thể không cau mày. Việc khẩn cấp trước mắt bây giờ, trước tiên phải giúp chị Mạn trừ bỏ độc tố cái đã. Thế nhưng nơi này độc khí nồng đậm như thế thực sự là không thích hợp vận công trừ độc. Đang không biết làm thế nào cho phải thì trong đầu đột nhiên vang lên tiếng của Thôn Thiên Đỉnh. Chủ nhân, các ngươi trước tiên tiến vào không gian trong cơ thể ta, chỉ cần ngươi phân một phần công lực cho ta, ta có thể giúp ngươi ngăn cản độc khí ở chung quanh. Diệp Trần lập tức vỗ đầu một cái, là ta hồ đồ, lại quên mất là còn có ngươi.